Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quản Truyện, nơi truyền tải tới cho tất cả mọi người những bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Và hai tập truyện được phát sóng livestream vào mỗi buổi sáng và buổi chiều hàng ngày, và một tập được công chiếu vào buổi tối. Thì Quản Truyện hy vọng sẽ mang tới cho tất cả các quý vị những giây phút thư giãn thoải mái và vui vẻ nhất. Các bạn nghe chuyện yêu thích kênh truyện thì nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản được ghi dưới mỗi video để ủng hộ cho kênh truyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện ngắn Phiếu Cơm của tác giả Nhất Độ Quân Hòa, thể loại truyện mặt thế đồ thị ngôn tình. Vâng, thực sự thì không thể nghĩ tới Đường Ngạo lại có thể trở lại làm người bằng phương thức bản năng như vậy. Cảm giác như dù có trở thành zombie thì bản chất đào hoa hàm sắc cũng chẳng thể thay đổi trong con người Đường Ngạo. Tuy nhiên dường như chỉ có làm chuyện ấy mới khiến cơ thể Đường Ngạo mới có xúc cảm, suy nghĩ, ý thức như con người. Nhưng hiện tại nơi vùng đất hoang vu như thành phố E lại chỉ có hai mặt mặt, mà ý thức của anh thì không cho phép mình làm hại cô bé thêm nữa. Đường Ngạo sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp nhé. Tập số 18 có tựa đề Đội Quân Zombie. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cảm giác tê liệt càng ngày càng nghiêm trọng. Đường Ngạo không biết phải làm sao, chỉ đành phải gọi điện thoại cho Tô Bách, yêu cầu anh ta dùng tất cả mọi cách lập tức liên lạc với Hải Minh Tiến. Tô Bách hiện giờ cũng đã là phó tổng giàu có của tập đoàn ASA rồi. Anh ta nhờ vài mối quan hệ, dùng thêm chút tiền, cuối cùng cũng tìm được người truyền tin tức. Hải Minh Tiến hiện nay gần như đã bị sống cách ly. Cũng may anh say mê thí nghiệm, nghiên cứu khoa học quen rồi. Lúc này được nghe về tình hình bệnh bên ngoài, anh ta cũng vô cùng kinh ngạc. Nếu anh ta yêu cầu ra ngoài, quân đội chắc chắn sẽ không cho phép. Anh ta chỉ đành tìm Đường Diệu Thiên. Quan hệ của Đường Diệu Thiên và Đường Ngạo mặc dù không tốt, nhưng dù sao cũng là cha con. Hiện giờ virus trong người Đường Ngạo nghiêm trọng thế nào, sao ông lại không biết? Nghe nói Hải Minh Tiến có cách chữa trị, ông lập tức yên lòng vài phần. Ngày hôm sau liền dẫn Hải Minh Tiến đến thành phố E. Tình trạng thành phố E lúc này vẫn khiến Hải Minh Tiến kinh ngạc, nhưng nghĩ đến tốc độ thăng cấp của virus này, âu cũng là hành động bất đắc dĩ. Anh ta yêu cầu được đến khu cách ly. Đường Diệu Thiên quả quyết cự tuyệt. Anh ta chỉ đành đứng cách lưới điện gặp mặt Đường Ngạo. Tay trái của Đường Ngạo đã hoàn toàn mất cảm giác, đang định túm lấy Hải Minh Tiến chửi cho một trận. Hải Minh Tiến đã dừng một câu chặn họng anh. Cậu khôi phục cảm giác bằng cách nào vậy? Tổng giám đốc Đường dù ra mặt dày như tường thành cũng không dám nói. Anh chỉ đành uyển chuyển gợi ý. Tôi cảm thấy virus người tinh lọc trong cơ thể tôi vẫn có tác dụng ức chế virus người tiến hóa. Anh có thể điều chế chút người tinh lọc nồng độ cao cho tôi được không? Hải Minh Tiến vò tóc. Thật ra lý do khiến người tiến hóa sau khi tiến vào thân thể con người khó chữa khỏi là bởi vì liều lượng thuốc rất khó xác định. Virus một khi tác động đến thân thể con người sẽ kích thích đột biến. Một khi đã thăng cấp, tùy thể chất mỗi người khác nhau mà lượng thuốc cũng có sự khác biệt. Không những thế, người tinh lọc vốn cũng có hại cho thân thể con người, cho nên chỉ khi xác định được liều thuốc của cả người tinh lọc và người tiến hóa mới có thể khiến chúng hoàn toàn tiêu diệt lẫn nhau. Người tiến hóa đời đầu dễ giết bởi vì ức chế virus tương đối đơn giản, liều thuốc cũng dễ xác định, nhưng một khi thăng cấp, tùy thể chất mỗi người mà sẽ xuất hiện những phản ứng bất đồng. Lúc này muốn tiêu diệt lại hết sức khó khăn. Cho nên anh ta hoàn toàn không thể ngờ Đường Ngạo có thể khôi phục ý thức. Nồng độ thế nào? Cậu phải nói cho tôi biết cụ thể quá trình khôi phục, tôi mới phối thuốc được chứ. Trên mặt tổng giám đốc Đường hiện lên màu đỏ khả nghi. Là nhạt hơn máu một chút, đậm hơn nước bọt một chút. Hải Minh Tiến xa sầm mặt. Cậu có biết nồng độ giữa chúng chênh lệch bao nhiêu không? Tôi... Tổng giám đốc Đường vò đầu bứt tai nửa giờ vẫn không thể biết xấu hổ mà nói ra được. Nhưng cảm giác tê dại này nhanh chóng lan ra nửa người. Anh cũng không trông cậy vào Hải Minh Tiến được nữa rồi. Hải Minh Tiến cũng mặc kệ. Đang lúc anh ta nói chuyện với Đường Ngạo, gầu gầu gậm ngậm một chiếc đĩa ném đi tới. Nhìn thấy anh ta, nó vội vẫy đuôi sủa, gầu gầu đi tìm Hải Mặt Mạt. Chỉ chốc lát sau, Hải Mặt Mạt liền chạy tới, Vừa nhìn thấy Hải Minh Tiến, mắt cô như phát sáng. Ba! Hải Minh Tiến biến sắc. Đường tướng quân, giờ này tôi kính trọng ngài tín nghĩa, nhưng tại sao mà mặt lại ở đây? Anh ta giờ này luôn kiềm chế, giờ cũng nổi trận lôi đình. Hay là vì con trai ngài ở đây, cho nên ngài bắt mặt ở đây cùng anh ta? Đường Diệu Thiên hử lạnh. Anh có thể khuyên được mặt rời khỏi đây. Lão già này cảm tạ tám đời tổ tông nhà anh. Hải Minh Tiến cũng chỉ có thể cách lưới điện tỉ mỉ quan sát Hải Mạt Mạt. Mặc dù nơi này chỉ còn là một vùng đất cằn cỗi, nhưng trên người cô vẫn rất sạch sẽ. Từ quần áo mặc cho đến khí sắc, xem ra hoàn toàn không phải chịu khổ. Anh ta dịu giọng nói. Mạt Mạt, sao con lại ở đây? Hải Mạt Mạt vui vẻ hô tay múa chân. Con ở đây với ba Đường. Hải Minh Tiến liếc mắt nhìn Đường Ngạo. Tổng giám đốc Đường hừ lạnh một tiếng, nhưng có chút chột dạ nhìn ra chỗ khác. Đường Diệu Thiên ngẩn ra. Thằng con ông xưa nay quen thói vênh váo tự đắc, đã bao giờ có vẻ mặt chột dạ như vậy đâu. Đúng rồi, nếu Hải Mạt Mạt là con ruột của họ, vậy quan hệ của hai người này chẳng phải rõ rành rành sao? Ông thật lòng cảm thấy già môn bất hạnh, môn phòng bại hoại, lập tức tức giận hừ một tiếng, sắp mặt xanh mét. Hải Minh Tiến chỉ vội vui mừng quan sát Hải Mạt Mạt, thấy cô khỏe mạnh liền dịu dàng khuyên nhủ. Mạt Mạt, đừng ở đây nữa, đi cùng ông nội được không? Hải Mạt Mạt do dự, nhìn anh ta rồi lại quay đầu nhìn Đường Ngạo. Đường Ngạo khinh thường. Muốn cút thì cút, nhìn ông đây làm cái gì? Hải Mạt Mạt lại quay sang Hải Minh Tiến. Nhưng mà Mạt phải ở đây với ba Đường. Hải Minh Tiến dụ dỗ. Nhưng nếu như Mạt Mạt đi với ông nội thì có thể thường xuyên gặp ba. Hải Mạt Mạt lại do dự. Đường Ngạo mà dù biết cô có thể hóa giải triệu chứng trên người mình, nhưng xét về tình cảm, anh vẫn luôn đối xử với cô như con gái. Nếu như cô muốn đi thì tốt nhất không nên ở lại cái nơi tồi tàn này nữa. Vì vậy anh im lặng không nói tiếng nào. Hải Mạt Mạt tính tình trẻ con, cô ở bên cạnh Đường Ngạo lâu như vậy, đúng là cũng rất nhớ Hải Minh Tiến rồi. Cô liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Vậy ba tới đón Mạt Mạt đi. Đường tướng quân lập tức phải máy bay trực thăng. Hải Minh Tiến và ông đích thân tới đón. Hải Mạt Mạt tự mình thu dọn quần áo. Máy bay trực thăng không được phép hạ cánh, chỉ có thể bay ở độ cao nhất định rồi ném thẳng dây. Hải Mạt Mạt mang theo đồ ăn vặt, đồ chơi, quần áo của mình, lại ôm cả Gâu Gâu, chuẩn bị leo lên thang dây. Tổng giám đốc Đường đứng ở phía sau cô xa xa đưa mắt nhìn. Hải Mạt Mạt leo lên thang dây được một đoạn, bỗng quay đầu nhìn tổng giám đốc Đường, hai tay đút trong túi quần, yên lặng nhìn cô chăm chú. Cô bỗng khóc òa lên, nhảy khỏi xuống thang dây, vứt đồ chạy tới ôm cổ tổng giám đốc Đường. Nhưng Mạt Mạt không nỡ bỏ ba. Nước mắt của cô nhỏ xuống bả vai anh. Đường Ngạo chậm chậm ngồi xuống. Giây phút ấy trái tim anh bỗng mềm mại như đám mây. Đường Diệu Thiên gọi điện thoại cho anh, đen mặt hỏi. Thế là sao? Để con bé ở lại. Đường Ngạo lẳng lặng trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại, tiện tay ném điện thoại đi. Anh không thể biến thành zombie. Trên anh có già, dưới có trẻ, không thể xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn được. Vậy mà buổi chiều, lúc Hải Minh Tiến đi, Hải Mạt Mạt cũng khóc ruột gan đứt từng khúc. Cô cũng không nỡ bỏ Hải Minh Tiến. Ngày đó rất nhiều cư dân mạng khi nhắc tới cuộc gặp mặt không thể không dùng ba chữ tiến sĩ Hải Minh Tiến và tổng giám đốc Đường có gian tình. Tổng giám đốc Đường hận không thể băm Hải Minh Tiến ra cho Gâu Gâu ăn. Buổi tối cả nửa người anh chỉ còn tay phải là có chỉ giác. Hải Minh Tiến mặc dù đã lấy mẫu máu của anh về, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là không nghiên cứu kịp liều thuốc người tinh lọc trước khi anh mất ý thức. Anh rất phiền não. Buổi chiều, Tô Bách đã đưa tới một loạt container giống phòng ở. Tất cả đều được làm bằng sắt chắc chắn, không thấm nước. Chất lượng cũng không tệ. Mà dù để cho boss lớn nhà mình ở loại phòng này có chút thiệt thòi, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở liều nhỏ. Hải Lam, Hà Hợp và đám zombie màu bạc cũng biết mình còn phải dựa vào thuộc hạ của Đường Ngạo cung cấp thức ăn, đồ dùng hàng ngày, hù dọa hai con zombie màu vàng kim, cho nên cũng vô cùng hợp tác. Đẳng cấp bây giờ của bọn họ rất cao, nên hành động cũng tương đối linh hoạt. Hơn 10 zombie nhanh chóng sắp xếp container, mặc dù bài biện đơn giản, nhưng ở cũng không tệ. Buổi tối, Hà Mạt Mạt ngồi trên giường xem truyện tranh Tô Bách mang tới. Đường Ngạo liếc mắt nhìn, thấy nội dung truyện tranh rất thuần khiết, trong sáng. Anh hử lạnh một tiếng, đi sang dò xét phòng ở của đám Hải Lam. Lại ngoài ý muốn phát hiện ra Tô Bách chuẩn bị cho bọn Hải Lam rất đầy đủ. Đám Hải Lam còn có cả đĩa phim người lớn cơ đấy. 11 con zombie, ngoại trừ Lưu Vân Mỹ đã ra ngoài thì tất cả đang túm tụm xem phim. Tổng giám đốc Đường đương nhiên nổi giận, lập tức tịch thu hơn 10 đĩa phim. Chờ mọi người đi ngủ hết, Anh lấy đĩa phim bỏ vào máy tính xách tay của mình. Hải Mạt Mạt nghe thấy tiếng, ngang nhiên rúc vào trong lòng anh, ăn khoai tây chiên cùng anh xem phim. Tổng giám đốc Đường đã sớm giơ súng chào cờ. Hải Mạt Mạt sờ sờ cây gậy chọc vào mông mình, thấy anh xoa bóp trấn an. Anh à một tiếng, mặc dù có chút khó chịu, nhưng trước mắt cũng không còn cách nào tốt hơn. Một tay anh nâng mông Mạt Mạt lên, một tay cởi quần mình. Hải Mạt Mạt tay phải giúp đỡ anh, tay trái còn đút cho anh một miếng khoai tây chiên. Tổng giám đốc Đường coi như được mở mang kiến thức. Anh đặt túi khoai tây chiên lên tủ đầu giường. Hải Mạt Mạt không chịu, định với theo lấy. Anh vội vàng dụ dỗ. Lát nữa bà chủ tôi bách mua kem cho Mạt Mạt nhé. Lúc này Hải Mạt Mạt mới chịu. Đường Ngạo đặt laptop ở bên giường. Mặc dù là container, nhưng Tô Bách cũng không dám sở xuất với boss lớn nhà mình. Giường vô cùng lớn. Hơn nữa, chiếc container rộng rãi này nhìn một cái là biết được đặt làm. Bên trong không khác gì một căn phòng bình thường. Riêng cái giường đã chiếm nửa căn phòng. Là loại trước kia Đường Ngạo dùng. Chăn gà trên giường cũng là nhãn hiệu anh quen dùng. Laptop mở tiếng rất nhỏ. Dù sao tổng giám đốc Đường cũng vẫn cần mặt mũi. Container của đám Hải Lam ở cách đây không xa. Nếu để cho bọn họ nghe thì thật mất hình tượng. Anh kéo tay Hải Mạt Mạt khẽ vuốt lồng ngực mình. Ngay cả anh cũng cảm thấy mình thật khốn kiếp. Mạt Mạt giúp ba nhé. Được không? Hải Mạt Mạt nghiêng đầu không hiểu lắm. Tổng giám đốc Đường vứt hết sĩ diện dụ dỗ cô ngây thơ. Giống như trong phim vậy. Giúp ba được không? Hải Mạt Mạt hiểu ra. Vâng. Bàn tay thon thả trắng nõn của cô mơn trớn lồng ngực anh, đôi môi nhẹ nhàng liếm cắn hạt châu nhỏ. Đường Ngạo không có mặt mũi đầu mà chủ động, đành phải bị động. Không ngờ Hải Mạt Mạt lại học tập có sắc có hương đến mức này. Cô cởi áo sơ mi ra chỉ để lại một cúc ở giữa, nửa bả vai trần, phong cảnh bên trong như ẩn như hiện, không biết là học từ phim nào. Tổng giám đốc Đường lần đầu tiên trong đời hoàn toàn bị động. Anh cảm thấy mình quả thật có chút bị động. Đầu ngón tay Hải Mạt Mạt khẽ lướt trên thân thể rắn chắc của anh. Chẳng tê dại lại mang theo một chút đau nhói. Anh hít sâu một thời, mặc dù cơ thể không có cảm giác nhưng vẫn không nhịn được khẽ run lên. Hải Mạt Mạt, con mẹ nó, con không cần làm cả bộ đâu, nội dung chính là được rồi. Nhưng Hải Mạt Mạt không chịu, cô cứ dựa theo tiết tấu của một bộ dài, chơi đùa tổng giám đốc Đường 90 phút mà vẫn chưa tiến vào vấn đề chính. Tổng giám đốc Đường cũng sắp phát điên rồi, không biết là nghẹn hay là thoải mái, đúng là không thể bằng thiếp. Thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không trộm được. Anh cảm thấy thân thể sắp nổ tung. Mạt Mạt, đủ rồi. Giọng anh đã khàn đặc. Lúc này Hải Mạt Mạt mới nhẹ nhàng rút hai cánh tay ra khỏi tay áo. Chiếc áo sơ mi chỉ còn lại một cúp, cứ như vậy vắt vẻo trên vòng eo nhỏ không đến một vòng ôm của cô. Cô không biết dùng áo lót, nhưng ngực thật sự quá lớn, cho nên bên trong vẫn mặc một chiếc áo quây ngắn nửa người màu xanh lá cây. Mùi thơm lan tỏa trong không khí. Trên trán tổng giám đốc Đường đã đẫm mồ hôi. Suốt 90 phút, anh đều đắm chìm trong cảm giác vừa hưng phấn cực độ vừa không được thỏa mãn. Rốt cuộc đây là bộ phim nào hả? Thật sự là quá mạnh mẽ. Anh không nhịn được suýt nữa thốt ra câu nói mất mặt ấy. Hóa ra không phải phim AV nào cũng lởm. Ánh mắt anh mê ly như nước, thở gấp kéo bàn tay nhỏ của bé Hải Mạt Mạt. Ngoan, tới luôn được không? Đôi chân mịn màng của Hải Mạt Mạt khẽ cọ cọ bên hồng anh. Nét quyến rũ trên mặt hoàn toàn làm anh kinh sợ. Tổng giám đốc Đường cảm thấy lúc ấy đầu mình không tỉnh táo, có cảm giác trời đất quay cuồng trôi nổi. Cái gì gọi là e lệ quyến rũ? Cái gì gọi là sóng mắt như tơ? Anh sống 29 năm tự cho là tại trải hết gió hòa. Hóa ra còn mẹ nó đều là sống uổng phí. Giọng nói khàn khàn biến thành rên khẽ, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Trong bụng anh như dấy lên ngọn lửa hừng hực. Cái gì mà lúng túng, cái gì mà băn khoăn cũng ném lên chín tầng mây hết rồi. Khi đó trên người Hải Mạt Mạt chỉ mặc một chiếc áo quây ngắn màu xanh lá cây, phía dưới mặc một cái quần ngắn màu hồng nhạt, áo sơ mi màu trắng như có như không vắt bên hông, da thịt như sương tuyết, mái tóc dài màu vàng kim thỉnh thoảng lại cọ lên thắt lưng cường tráng của anh như trêu chọc. Trong mắt anh hừng hực lửa. Cô lại lẳng lặng lùi đến cuối giường, đôi môi đỏ hé mở khẽ khàng rên rỉ ra tiếng. Đó là một âm thanh mất hồn quyến rũ khi ân ái, là khi giống được hoàn toàn chinh phục giống cái đau đớn lại phùi thích thuần phục. Anh cũng không nhịn được nữa, đột nhiên nhào qua. Mẹ kiếp, Hải Mạt Mạt, hôm nay ông đây phải giết chết con. Trên ga giường trắng như tuyết, cô bị đẩy nằm dài xuống giường, mái tóc xõa dài như dòng suối màu vàng kim che phủ cả nửa giường. Đường Ngạo khó nhọc thở dốc, trong đôi mắt tròng vèo của Hải Mật Mạt phản chiếu khuôn mặt anh. Giọng nói của anh như nghẹn ở cổ họng, cúi đầu thở dốc giống như dã thú. Hải Mật Mạt đưa ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cằm anh. Cô hơi nhắm mắt lại, dưới ngọn đèn mờ ảo trông cô giống như một yêu tình thấm men say, đẹp đến rung động lòng người. Đường Ngạo đang có chút nóng nảy có bị giam cầm trong đôi mắt dịu dàng mê hoặc ấy. Anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt tinh tế của cô, nơi cứng rắn cũng đã chạm vào bí cảnh đào nguyên. Anh mê say chậm rãi thăm dò. Đôi mắt Hải Mật Mạt giống như hồ nước ngủ say, mà anh là lữ khách đầu tiên đặt chân lên đây trong trăm ngàn năm qua. Hồng Anh lại dùng lực, bí cảnh nóng bỏng như núi lửa kia cũng rộng mở cánh cửa chào đón anh. Con đường khó đi nhưng mỗi bước đều mất hồn. Anh tiến thẳng vào, nhanh chóng chạm đến một tầng trở ngại. Đường Ngạo hơi cau mày, Hải Mật Mạt đã đặt tay lên lồng ngực anh, đẩy anh lùi về phía sau. Đau, cô không muốn trời nữa. Đường Ngạo cúi người hôn cô dùng hết lời ngon ngọt dụ dỗ. Hiện giờ muốn ngừng, bà đồng ý thì nó cũng không đồng ý đâu, bảo bối. Hải Mật Mạt rên rỉ, Hồng Anh đột nhiên thúc mạnh, tầng trở ngại kia cũng theo đó bị xé rách. Cô kêu lên một tiếng, nước mắt lập tức trào ra. Đường Ngạo vừa dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành, vừa như mưa rền gió dữ tiếp tục tiến lên. Hải Mật Mạt nức nở một lúc, nhưng Đường Ngạo dù sao cũng không phải người không biết gì. Cô dần dần cảm nhận được chút thoải mái. Đường Ngạo chỉ cảm thấy con đường gập ghềnh bắt đầu trở nên ướt át. Nhị Hoa non nớt xoắn chặt lấy anh. Anh bỗng thấy thần hồn điên đảo. Anh tiện tay cầm gối đầu lót dưới eo Hải Mật Mạt, thừa dịp ướt át, điên cuồng ra vào không chút lưu tình. Da thịt như ngọc của Hải Mật Mạt dần biến thành một phấn hồng nhàn nhạt. Hóa ra đồng phim người lớn kia không hoàn toàn lừa người. Cô bám lên hai cánh tay Đường Ngạo đang giữ chặt vòng eo nhỏ của mình, nhỏm dậy nhẹ nhàng mút cằm anh. Đường Ngạo đã hoàn toàn điên cuồng. Anh cúi đầu hôn cô, phần eo không hề ngừng lại một giây. Có tiếng nước trợ hứng, nữ chính trong phim trên laptop vẫn đang điên cuồng rên rỉ. Anh tiện tay ném laptop đi, nhẹ giọng dụ dỗ. Mật Mạt, kêu mấy tiếng đi, bà thích nghe con kêu. Hải Mật Mạt ngoan ngoãn nghe theo, đó hoàn toàn không phải tiếng kêu thảm thiết như trong phim. Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, giống như đang kìm nén không để cho người khác phát hiện, lại có một loại hấp dẫn kỳ lạ. Đường Ngạo lật cô lại, tiếp tục một vòng điên cuồng mới. Gà rừng trắng tinh, lộn xộn cũng không bì nổi làn da trơn bóng không tì vết của cô. Tấm lưng mềm dẻo của cô giống như một bức rèm hoàn mỹ nhất. Anh thảm làm hồn cắn, cái thứ to lớn kia bị ngọn lửa nóng sực bao bọc đã không chịu nổi kích thích như vậy nữa, ngay lập tức cứng lên như đá. Đường Ngạo vào lúc nguy cấp đã kịp thời rút ra, chọc dịch bắn lên tấm lưng trần trắng nõn của cô. Anh thở dốc ôm Hải Mật Mạt lên, gà giường dưới người ướt một mảng lớn, phía trên lấm tấm mấy chấm đỏ. Ánh mắt của anh dán chặt lên khuôn mặt Hải Mật Mạt, cô toát rất nhiều mồ hôi, tóc vàng như tơ dính vào gò má như ngọc, hai bên má ửng hồng. Đôi mắt cô cũng như được phủ một tầng hơi nước, nếu nói kiểu diễm ướt át, trong đời anh rốt cuộc cũng được chứng kiến. Anh lập tức lại cứng lên rồi. Hải Mật Mạt cũng có chút nghi ngờ. Bà xong chưa? Trong lòng tổng giám đốc Đường ngứa ngáy, hai lần trước anh đúng là đã phí của trời. Anh còn muốn một lần nữa. Hải Mật Mạt lại lập tức bỏ dậy. Vậy kem của Mật Mạt đâu? Tổng giám đốc Đường gọi điện thoại cho Tô Bách. Mà dù lúc này đã là nửa đêm, nhưng sau khi điện thoại thông, anh vẫn chẳng hề xấu hổ mà đưa điện thoại di động cho Mật Mạt, còn mình đi đổi ga giường. Hải Mật Mạt cũng không khách khí, lập tức ngọt ngào gọi thức ăn. Chú Tô Bách, Mật Mạt muốn ăn kem vani, kem Việt Quất, kem khoai môn, kem... Cô chọn một đống. Đêm đó kết thúc trong sự chưa thỏa mãn của Tổng Giám Đốc Đường và mùi kem khắp phòng. Hôm sau, Tổng Giám Đốc Đường vừa rời giường, liền thủ tiêu gà trải giường. Sau đó, anh chỉ huy zombie đưa tất cả đồ ăn phản tặng đến một container. Anh còn dặn dò Tô Bách chia đồ điện đến tất cả container. Thiết bị sưởi ấm, tủ lạnh, vân vân đều không thể thiếu được. Chỉ riêng TV là có một cái duy nhất, cho mỗi con một chiếc. Chúng nó lại tuốt ống, rất hại sức khỏe. Tô Bách xây một cái nhà ăn nhỏ ở bên ngoài lưới cách ly thành phố E, còn mời đầu bếp chuyên nghiệp về. Mặc dù có rất nhiều đồ ăn chín, nhưng ăn nóng, tươi sốt cũng rất cần thiết. Tổng giám đốc Đường không thiếu tiền, dựa theo giá trị con người anh bây giờ có tờ 1.000 tệ dưới trước mắt, anh cũng khinh không thèm nhặt. Dĩ nhiên nếu gặp thật, có lẽ vẫn sẽ nhặt. Sau khi nhà ăn xây xong, đến giờ cơm sẽ có người đưa thức ăn tới. Anh không quá kén chọn, nhưng phần ăn của Hải Mật Mạt thì phải làm riêng. bởi vì đầu bếp chính là đầu bếp ở A Sa lúc trước. Ông ta đầu óc linh hoạt, làm được mấy ngày liền xin Đường Ngạo bỏ vốn đầu tư xây một khách sạn ở đây. Đường Ngạo thấy ông ta làm việc kỹ lưỡng, lập tức đồng ý. Ông ta mặc dù trên danh nghĩa là đầu bếp chính, nhưng trên thực tế chẳng khác gì địa chủ. Mỗi tháng nộp lên bao nhiêu tiền, Đường Ngạo dầu nứt đố đổ vách nên cũng không thèm để ý. Anh chỉ muốn chăm sóc hai mặt mặt tốt là được. Tô Bách cũng cảm thấy đi lại không tiện, bèn lên kế hoạch xây tổng bộ của Asa ở thành phố B. Vậy Đường Ngạo làm việc cũng dễ dàng hơn. Dù sao hiện tại anh cũng đang nắm trong tay 65% cổ phần. Tổng giám đốc Đường dựng cho mình một gian phòng làm việc, đám fan phía ngoài vô cùng nhiệt tình. Anh cảm thấy mình cũng nên làm chút gì đó. Dù sao bây giờ anh cũng dừa thừa thể lực, hoạt động một chút cũng không sao. Hơn nữa nhân lực đang thiếu thốn. Anh lên mạng tìm kiếm, phát hiện quốc gia hiện giờ đã dọn sạch được 8 tỉnh. Những nơi chưa dọn hoặc đã dọn nhưng virus bùng phát trở lại vẫn còn rất nhiều. Sau khi tìm hiểu kỹ càng hơn một chút, anh phát hiện zombie ở những nơi khác đa phần vẫn là màu xanh dương, màu bạc, không nhiều lắm chứ đừng nói đến màu vàng. Điều tra xong, trong lòng anh cũng nắm chắc phần thắng, lập tức gọi điện thoại cho Đường Lão Tướng Quân. Những khu vực khác con sẽ dẫn người giúp bà dọn dẹp. Đường Lão Tướng Quân biết rõ tính nết anh. Điều kiện là gì? Tổng giám đốc Đường rất thẳng thắn. Miễn thuế cho tập đoàn Asa. Đường Lão Tướng Quân suýt hộc máu. Mày giỏi nhỉ? Hiện giờ giàu nứt đố đổ vách, còn so đo mấy đồng tiền thuế với quốc gia. Làm giàu bất nhân là để chỉ mày đấy. Tổng giám đốc Đường cũng không hề xấu hổ. Cha già, con phải dành chút đồ cưới cho cháu gái bà chứ. Hiện giờ con bé con nhỏ lại ngây ngô. Về sau nếu gặp phải thằng lừa đảo, con cũng phải đảm bảo rằng 3 năm tháng như thế cũng không lừa được con bé táng ra bại sản. Đồn tướng quân còn lâu mới tin lời biện đặt của anh. Mày nằm mơ đi. Tổng giám đốc Đường không chút hoang mang. Cha già, bà cũng đừng cổ hủ thế chứ. Bà nói xem từ sau dịch bệnh quốc gia đã tốn bao nhiêu nhân lực và tiền bạc để cứu viện rồi. Còn dẫn người đi, quốc gia chỉ cần cung cấp một chuyến máy bay trực thăng đưa đón, không cần người đổ máu hy sinh nữa. Bọn con chính là đội quân mạnh nhất rồi. Anh vẫn nắm được thóp Đường tướng quân. Quả nhiên Đường Diệu Thiên nghe xong cũng đã có chút lung lay. Trong lúc cứu viện đã có quá nhiều chiến sĩ hy sinh. Chuyện tình của quốc gia quả thật không đáng bằng những sinh mạng thanh xuân phơi phới đó. Ông nghĩ một lúc lâu, lạnh lẽo chốt hạ một câu. Để nó sau đi. Tổng giám đốc Đường lười biếng cúp điện thoại. Hải Mạt Mạt đang ăn cơm, Gầu Gầu nhặt bóng cho Hải Lam ném. Hải Lam không chịu ném, Gầu Gầu đang cắn nó. Bầu trời thành phố trong vắt không một gợn mây. Có mầm non kiên cường đang trồi lên từ mảnh đất khô cằn. Vùng đất trộn lẫn với máu thịt không biết bao nhiêu người nên vô cùng phì nhiêu. Chúng nó cũng mọc rất tốt. Tổng giám đốc Đường tập trung toàn bộ zombie lại, nói quyết định của mình. Đám zombie đều không phản đối. Thật ra thay vì sống ở đây để bị nhìn như gấu trong vườn bách thú, bọn họ thà kiếm chuyện để làm. Bên Đường Dự Thiên nhanh chóng có phản hồi. Quốc gia đương nhiên đồng ý. Mặc dù thuế hàng năm thu được từ tập đoàn Asa là một con số vô cùng kinh người, nhưng bệnh dịch lần này đã chết quá nhiều người rồi. Sau khi thỏa thuận thành công, Tô Bách cũng đã chọn được địa điểm xây dựng tập đoàn Asa ở thành phố B. Sau khi được Đường Ngạo ký tên phê duyệt, anh ta mua một khu trung tâm lớn ở phía nam trung tâm thành phố, lập tức tiến hành xây dựng. Mà đội zombie của Đường Ngạo cũng đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên, dọn dẹp thành phố C. Thành phố C ở sát thành phố B, hiện giờ mặc dù không phải xây lưới cách ly khổng lồ giống thành phố E, nhưng cũng có bộ đội đặc chủng ngày đêm canh gác. 2 giờ chiều hôm đó, quân đội liền đưa bản đồ, những điểm cần chú ý thông tin tình hình thành phố C tới. Đường Ngạo căn cứ vào đó đưa ra danh sách trang thiết bị yêu cầu quân đội cung cấp. Dù sao anh vẫn có gia đình truyền thống quân nhân, hiện giờ mọi cử động đều được quốc dân chú ý, vậy nên quân đội cũng vui vẻ đồng ý. 4 giờ chiều, quân đội phải máy bay trực thăng tới. Mặc dù lần này có Đường Diệu Thiên bảo lãnh, nhưng quân đội vẫn vô cùng nghiêm túc ký điều khoản truy trách với anh. Nếu trong thời gian làm nhiệm vụ có bất kỳ zombie nào trong đội làm tổn thương dân chúng vô tội, quân đội có quyền tiêu diệt cả đội zombie. Đường Ngạo vui vẻ ký tên. Lúc sắp đi, Hai Mặt Mặt ôm Gogo đòi theo. Đường Ngạo vốn không muốn đưa cô đi cùng, nhưng nghĩ tới hai con zombie mất vàng vẫn còn lởn vởn quanh đây, anh quyết định mang cô và Gogo theo. Cư dân mạng cũng vì chuyện này mà bàn tán ầm ĩ. Hai Mặt Mặt liền tạo một cái blog, sau đó viết bài: "Bà để chúng tôi đi làm nhiệm vụ bí mật, hẹn gặp lại mọi người." Phía dưới còn có hình tự sướng của cô ôm Gầu Gầu. Ngay trong ngày hôm đó đã có 6 triệu fan theo dõi blog của cô. 11 zombie trên máy bay đều đang hào hứng bừng bừng. Những người khác đều đã được quay lại với cuộc sống bình thường, nhưng bọn họ vẫn luôn bị bệnh dịch này trói buộc, chưa bao giờ thoát ra được. Quân đội phải 3 người tới giúp bọn họ, đương nhiên cũng có một phần là giám sát. 3 lính đặc chủng, một người tên là Lữ Thành, một người là Vương Chí Huy và một người là Viên Áng. Lúc này mọi người đều có đồng phục. Vì thời gian quá gấp nên quân đội cho bọn họ mặc đồng phục huấn luyện của bộ đội đặc chủng. Sau khi kiểm kê vật phẩm xong, Tổng Giám đốc Đường lái một chiếc xe tải lớn mang theo 11 con zombie màu bạc, cộng thêm hai mặt mạt và gâu gâu, hừng hực khí thế đến thành phố C. Quả giống như tài liệu, thành phố C hiện nay chỉ toàn zombie cấp thấp, cấp cao nhất cũng mới tới màu xanh dương. Ai bảo server của chúng nó mở muộn. Dưới sự nỗ lực của chính phủ, thành phố C sau gần nửa năm mới bị nhiễm bệnh. Đám zombie mắc level bọn họ cầm vũ khí khí sát thương cao, dọc đường giữa võ dường oai, gặp zombie còn có thể cứu liền trói lại như heo ném lên xe tải. Nếu gặp phải zombie thân thể đã chết nhưng vẫn nói chuyện được thì sẽ hỏi xem có tự nguyện đầu hàng không. Tổng giám đốc Đường không ngại mở rộng quân số, còn gặp phải tên nào ngoan cố chống cự, xin lỗi nhé. Mọi người đồng loạt xông lên, một đám mắc level bắt nạt mấy con cấp thấp mà không thấy xấu hổ chút nào. Hành động của bọn họ cực kỳ nhanh chóng. Chỉ một ngày đã dọn dẹp xong một khu, thu hoạch hơn 400 con zombie thân thể chưa chết. Đám zombie màu bạc cũng thu nhận được không ít tiểu đệ. Ngay cả gâu gâu cũng có một con hâm mộ. Tổng giám đốc Đường lấy bình phun thuốc từ xe ra, bên trong là thuốc trừ độc. Anh phái zombie đi ra ngoài phun trừ độc, hơn 10 con zombie chụp mũ nằm bên cạnh xe phơi nắng. Giờ có tiểu đệ rồi, mấy cái chuyện còn con này mà cũng phải tự làm chắc. Đám người Viên Áng đi theo chỉ biết cầm lặng. Nhất là khi bọn họ phát hiện ra sự đáng khinh của đám zombie này thì chỉ biết khóc ra máu. Ví dụ như hôm đó Hải Lam giật dây Hà Hợp đùa giỡn một nữ zombie khá xinh xắn. Hà Hợp bị người ta dùng giày cao gót phang cho một nhát. Nhân lúc Hà Hợp không để ý, Hải Lam lại sờ mông một nữ zombie bên cạnh. Nữ zombie giận dữ quay đầu lại chửi cho Hà Hợp một trận. Hà Hợp không hiểu sao mình lại bị oan tận hai lần. Thành quả ngày hôm đó hoàn toàn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của quân đội. Bọn họ cứu được hơn 600 người. Một đám zombie ngoại trừ bị báo cáo là tóc phòng có vấn đề, thì những kẻ khác đều hoàn hảo. Quân đội như nhặt được vật báu, lập tức sắp xếp đội bọn họ vào biên chế. Phiên hiệu W0499, danh hiệu người bảo vệ. Sau khi biết được điều này, đám zombie lại chẳng cảm thấy vinh dự tẹo nào. Đánh hộp bờ mà chỉ được mỗi tí nước sát trùng và cái tên. Tổng giám đốc Đường không để bọn họ rảnh rỗi. Anh không ngừng mang theo đám zombie mắc level như thổ phỉ này đi đàn áp lũ zombie cấp thấp, yếu ớt. Có zombie tinh danh, đào hầm dưới mặt đất, cố thủ bên trong không chịu ra ngoài. Đi vào thì sợ bị mắc bẫy, cần mồi nhử và tính nhẫn nại. Nhưng đối với đám zombie này thì chẳng là gì. Bọn nó về quanh cửa ra, ngồi xem phim AV, chơi bài rồi thì đánh mấy ván mặt trược. Muốn so tính nhẫn nại với các anh hả? Xem anh đây đi chết chú. Nếu gặp phải tên nào ngoan cố có chết cũng không chịu ra ngoài. Vậy thì xin lỗi, sông hương hun khói là còn nhẹ. Không nhịn được thì đổ phân vào, xem các chủ có chịu được không. Tổng giám đốc Đường không hề hứng thú với mấy phương thức giải trí của bọn nó. 3 người lính đặc chủng đều có ấn tượng tốt với anh, cảm thấy anh là một người cao thượng, một người thuần túy, một người thú vị thoát ly khỏi cấp thấp. Tổng giám đốc Đường vẫn yên tâm thoải mái để người ta sùng bái. Cho đến ngày anh phát hiện virus trong cơ thể mình lại bắt đầu dục dịch. Đến nay anh cũng đã phát hiện ra quy luật của loại virus này. Người tinh lọc trong cơ thể Hà Mập Mạt không hoàn toàn giết chết được bọn nó, nhưng có thể áp chế nó khoảng một tuần lễ. Ngày anh mang theo đám zombie trở lại thành phố E, quốc gia chính thức trao cho bọn họ huân chương vinh dự người bảo vệ. Hơn nữa còn làm riêng đồng phục quân trang màu bạc cho đội bọn họ. 11 con zombie màu bạc được phong hàm thượng úy, Tổng giám đốc Đường phong hàm trung tá. Tổng giám đốc Đường không thèm để ý. Mục đích thực sự của anh cũng chỉ là muốn tự do ra vào nơi này thôi. Anh sẽ không để Hàn Mạt Mạt bị nhốt ở đây cả đời. Nghi thức trao quân hàm và lễ chúc mừng mặc dù được truyền trình hình trực tiếp, nhưng không mời khách mời. Mặc dù vậy, hiệu quả vẫn cực kỳ tốt. 11 con zombie màu bạc thống nhất quần tràng màu bạc, ngực đeo huy chương màu vàng kim, đứng thành một hàng. Ai ai cũng cao lớn, đang thì trắng niên. Đúng là một tổ hợp còn đẹp hơn cả minh tinh. Tổng giám đốc Đường thay mặt cả đội phát biểu trên TV. Đây vốn là chuyên ngành của anh, giỏi nhất là lừa phỉnh người ta. Những lời nói của anh thông qua truyền hình truyền tới vô số quốc dân, mỗi một câu đều nhận được một tràng vỗ tay. Đội bộ đội kỳ lạ này đã thêm một nét vẽ màu sắc trên đất nước sau thảm họa. Nghi thức vừa chấm dứt, tổng giám đốc Đường đã vội vã chạy về thành phố E. Nhưng Phan Gầu Gầu không chịu, Hải Mặt Mặt thì không nói làm gì. Cô là hòn ngọc quý trên tay chủ tịch tập đoàn Asa, có cấp bậc hay không không quan trọng, nhưng tại sao tất cả mọi người đều cố gắng mà chỉ có Gầu Gầu không có cấp bậc? Bắt nạt chó không biết nói đấy hả? Cô già quả thực giờ khóc giờ cười, trào quần hàm cho chó. Trong nước chưa bao giờ có tiền lệ này. Sau khi thương lượng, cô già quyết định trao cho Gầu Gầu danh hiệu thị dân ưu tú, còn làm thẻ căn cước cho nó. Từ đó nó trở thành một công dân, được hưởng tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Đến lúc ấy đám fan mới chịu. Nhưng những fan đó nhất định không biết thẻ căn cước của Gầu Gầu ngày đầu còn nguyên vẹn, sang ngày thứ hai đã biến thành... Tổng giám đốc Đường dùng xe chở tất cả những zombie tiểu đệ vừa mới thu nhận được đến thành phố E. Hơn 10 con zombie màu bạc lần đầu tiên có tiểu đệ của mình, nên đang ra vẻ trâu bò thể hiện. Tổng giám đốc Đường không dành để ý đến chúng nó mà đi tìm hai con zombie mắt vàng. So với những con zombie màu bạc, hai con zombie màu vàng có vẻ đáng thương hơn rất nhiều. Bọn họ chỉ có thể đào những zombie đã bị thiêu cháy từ dòng sông Bách Lộ lên ăn. Ở cũng chỉ được ở trong một cái hang bằng xi măng trộn đất. Đường Ngạo đứng trước cửa hang. Bọn họ mặc dù ngoài mặt hung dữ, nhìn chừng thực tế vẫn có chút sợ hãi. Đường Ngạo có thể sử dụng tiếng zombie nói chuyện với họ, nhưng anh không nói. Chờ đến khi zombie Dương Anh Anh mở miệng. Anh muốn làm gì? Anh nhìn Dương Anh Anh một cái. Cô vốn là một cô gái xinh đẹp, nhưng lúc này áo rách, quần mảnh, đầu bù tóc rối, mặt mũi bẩn thỉu, thật sự là nhếch nhác vô cùng. Đường Ngạo mềm lòng, cũng không nỡ ép họ quá đáng. Hiện giờ hai người nghe lệnh ai? Nói xong sợ họ nghe không hiểu, anh lại đổi cách nói khác. Hiện giờ ai là thủ lĩnh của hai người? Hai con zombie mắt vàng liếc nhìn nhau. Một lúc lâu sau con zombie nam mới mở miệng. Hiện giờ không có thủ lĩnh, chúng tôi nghe lệnh của một người tên là Tưởng Hồng Phúc. Trong lòng Đường Ngạo chấn động. Tưởng Hồng Phúc, tên cầm thú ấy quả nhiên chưa chết. Trong mắt anh lóe lên ánh sáng hung ác. Hai con zombie sợ hãi bất giác chui sâu vào trong hang hơn. Anh hít sâu một hơi, thả chậm ngữ điệu. Hai người muốn thế nào? Phục tùng hay là ngoan cố chống lại? Dương Anh Anh khẽ hỏi một tiếng. Phục tùng? Đường Ngạo có chút mất kiên nhẫn. Đúng, coi như cô may mắn. Ông đây nể tình Dương Anh Anh nên không giết cô. Nếu như hai người phục tùng tôi, lập tức sẽ được xếp vào đội của tôi. Không phục tùng, ngày mai ông đây mang vũ khí tới tiêu diệt các người. Hai con zombie cũng bị trận ném bom hủy diệt dọa sợ mất mật, gần đây có chút sợ hãi rụt rè. Lúc này nghe anh nói vậy chẳng khác nào tìm được đường sống trong chỗ chết. Dương Anh Anh vẫn có chút băn khoăn. Nhưng trong đầu chúng tôi có gắn một thứ gì đó rất kỳ lạ, có lúc có thể nghe được tiếng người nói chuyện. Đường Ngạo lập tức hiểu ra, là máy nhận tín hiệu. Anh phất tay, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Hai con zombie mất vàng gia nhập khiến những con zombie khác run như cầy sấy. Ngay cả Hải Lam và Hà Hợp đều tỏ vẻ cảnh giác. Đường Ngạo cũng không nhiều lời, chỉ ra lệnh tạm thời không được phép ăn zombie. Sau đó anh liên lạc với Hải Minh Tiến, nói cho anh ta biết tình huống ở nơi này. Quan trọng nhất chính là phải mau chóng lấy máy nhận tín hiệu trong đầu hai con zombie mất vàng cùng Hải Mặt Mặt ra. Vấn đề còn lại là nuôi đám zombie khổng lồ này thế nào. Hải Minh Tiến nhanh chóng sắp xếp lịch giải phẫu. Thật ra từ sau khi bản sao biến mất, đầu Hải Mặt Mặt đã không còn đau nữa rồi. Nhưng để phòng ngừa, tốt nhất vẫn lấy ra thì hơn. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tổng giám đốc Đường bắt đầu nhớ tới một chuyện khác, người tiến hóa trong thân thể anh. Buổi tối Hai Mặt Mặt ăn xong cơm tối, dưới sự đốc thúc của tổng giám đốc Đường lại ăn thêm chút hoa quả, uống một ly sữa tươi, xong xuôi mới đi đánh răng rửa mặt. Lúc cô ra khỏi phòng tắm, Đường Ngạo đang nằm ở trên giường, trong tay không biết đang cầm sách gì. Cô đi tới ôm lấy Đường Ngạo hôn lên trán anh một cái. Mặt Mặt ngủ đây, ba ngủ ngon. Tổng giám đốc Đường ôm ý đồ không được trong sáng cho lắm, phần vân lựa lời mãi mới nói. Mặt Mặt, còn nhớ chuyện lần trước ba về con yêu yêu không? Hải Mặt Mặt nằm xuống bên cạnh anh, mái tóc vàng cọ qua bờ vai anh hơi ngứa ngứa. Nhớ ạ. Đường Ngạo quyết định vứt bỏ mặt mũi thẳng thắn về cô. Chuyện yêu yêu đó có thể áp chế virus trong cơ thể ba, khiến chúng nó không xâm nhập được vào não ba. Hải Mặt Mặt lập tức hiểu ra. Chả trách, ba tự dưng nhận ra Mặt Mặt. Tổng giám đốc Đường ôm cô vào lòng, dịu dàng dụ dỗ. Cho nên, về sau mỗi tuần Mặt Mặt lại giúp bà trị liệu một lần được không? Hàng lông mày thanh tú của Hải Mặt Mặt hơi nhíu lại, một lúc sau mới không vui lẩm bẩm. Nhưng mặt mạt đau lắm. Đường Ngạo định dụ dỗ thêm mấy câu, cô lại ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, thật ra so với lần trước cắt thịt cho ba thì cũng không đau lắm. Đường Ngạo áy náy, anh cúi đầu hôi lên trán hai mặt mạt. Cuối cùng vẫn nợ con, mấy lần muốn trả kết quả càng nợ càng nhiều. Hai mặt mạt hùng hồn vung tay lên. Ba là ba con mà. Dứt lời cô bỏ dậy. Ba thích khẩu vị gì? Nhật Bản, Âu Mỹ, sản phẩm trong nước hay là... Cái gì? Tổng giám đốc Đường ban đầu còn chưa ngộ ra, nhưng dù sao anh cũng không phải thiếu niên ngây thơ lập tức hiểu được. Đừng đừng, khẩu vị đừng nặng quá, ba chịu không nổi. Hải mặt hơi nghiêng đầu. Nhưng trong phòng hữu hạn, hơn nữa chỉ có con với ba. À, chị dâu, vợ bạn thì sao? Tổng giám đốc Đường nhớ tới chị dâu mình, lập tức cứng không nổi. Không được, tiếp tục như vậy anh sẽ liệt mất. Không sao, con qua đây, ba tới luôn được không? Hải mặt mặt đột nhiên nảy ra một ý tưởng. À, có rồi. Cô chạy đi tìm bộ quân trang nghiêm túc của mình mặc vào. Tổng giám đốc Đường vô lực đoán được tên, đồng phục quyến rũ. Cả đêm hoàng đường lại hơn 90 phút. Tổng giám đốc Đường mặc dù ăn no thỏa mãn, nhưng cũng mệt rã rời. Anh bắt đầu thật lòng đưa ra ý kiến. Bảo bối, không phải người đàn ông nào cũng kéo dài được như vậy đâu. Trong phim đều là biểu diễn, hiểu chưa? Là giả thôi. Hải mặt mặt giỏi nhất là nhìn hiện tượng đoán bản chất. Ba cảm thấy giải quá à? Tổng giám đốc Đường vô cùng vui mừng gật đầu. Hải mặt mặt cũng rất thông cảm. Được rồi, vậy sau này ngắn một chút. Tổng giám đốc Đường còn chưa lên tiếng, cô đã cắm đầu cắm cổ gật gật. Angela cũng nói, đàn ông trong phim rất ít. Nó nói trên thế giới ngoại trừ hai loại đàn ông này ra, đại đa số thuộc loại gọi là tiết sớm. Tổng giám đốc Đường nổi giận. Hải mặt mặt, con muốn khiêu chiến với ông đây đúng không? Anh nhào tới đẩy Hải mặt mặt đang dãy dựa xuống. Ông đây cho con xem, ông đây có phải tiết sớm hay không? Anh hùng tợn mắng. Ầm ĩ đến nửa đêm, hai người đều mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hôm sau có người tới gõ cửa, tổng giám đốc Đường chuẩn bị dậy mở cửa. Vén chăn lên mới nhìn thấy hai người còn trần truồng ôm nhau ngủ. Gà giường, quần áo ngổn ngang. Ra đầu anh tê dần vội vàng ném quần áo và gà giường vào trong máy giặt. Bên ngoài vẫn đang gõ cửa. Anh không nhịn được. Bữa sáng để ở cửa. Bên ngoài lại là một giọng nói khác. Là tôi, sao giờ cậu còn chưa dậy? Tổng giám đốc Đường liếc mắt nhìn đồng hồ. 11 giờ. Anh có tất giật mình mặc cho Hải mặt mạt bộ áo ngủ, sau đó ôm cô vào phòng ngủ nhỏ. Sau khi ăn mặc thật chỉnh tề, nhìn trong phòng không còn dấu vết khả nghi nữa mới mở cửa ra. Bên ngoài Hải Minh Tiến đứng thẳng, mặc áo sơ mi cổ lật màu trắng. Bên ngoài là một cái áo khoác màu vàng nhạt. Mặc dù đã 30 tuổi, nhưng vẫn ổn nhã như ngọc. Tổng giám đốc Đường có tất giật mình nghiêm mặt ra uy trước. Anh tới đây làm gì? Hải Minh Tiến chỉ hơi lách người vào. Đến giải phẫu cho Hải mặt mạt. Mặc dù chỉ là tiểu phẫu, nhưng phương diện ăn uống vẫn cần tăng cường chú ý. Tôi tới trước làm kiểm tra sức khỏe cho con bé. Đường Ngạo hử lạnh. Bọn họ chịu cho anh vào? Hải Minh Tiến cũng không thèm để ý. Các cậu bây giờ là quân chính quy, có gì mà không chịu? Tổng giám đốc Đường cảm thấy phòng đã được dọn dẹp rất ngăn nắp, nhưng Hải Minh Tiến lại hiếu kỳ anh nhìn anh một cái. Cậu... Tổng giám đốc Đường ra vẻ hùng hồn. Tôi làm sao? Sáng sớm đã muốn đến phòng tôi hoa tay múa chân hả? Hải Minh Tiến hơi sừng lại. Cậu vừa dậy đã giặt ga giường à? Tổng giám đốc Đường thẹn quá thành giận. Liên quan gì đến anh? Hải Minh Tiến cũng hiểu, người này vốn là đại thiếu phòng lưu, nơi này lại không có phụ nữ, anh xuất tình chẳng mờ cũng bình thường. Anh ta không nói thêm gì nữa, đi vào phòng Hải Mặt Mạt. Hải Mặt Mạt còn đang ngủ, gian phòng cực kỳ sạch sẽ, chỉnh tề. Hải Minh Tiến tuyệt đối không ngờ căn phòng ngăn nắp là bởi vì bình thường cô không ngủ ở đây. Anh ta ngồi ở bên giường. Mặt mạt, mau dậy đi. Sao lười vậy? Hải mặt mạt mở một nửa mắt ra, nhìn thấy anh ta liền bật dậy nhào vào trong lòng anh ta. Chả còn người ta vui mừng gặp lại, mình ở đây làm cái quái gì? Tổng giám đốc Đường hử lạnh một tiếng, chửa sót đi vào phòng tắm, tắm trước. Lúc Hải Minh Tiến đào huyết áp, nhiệt độ cho Hải mặt mạt, đột nhiên phát hiện một chuyện. Trên người Hải mặt mạt có dấu vết mờ mờ. Bây giờ mặc dù đã biến thành màu xanh tím, nhưng lấy tốc độ khôi phục của cô thì vết thương này chắc chắn mới có không lâu. Anh ta là người kỹ tính, lập tức liền chỉ vào dấu vết trên cánh tay cô. Mặt mạt, những vết này là sao? Hải Mạt Mạt liếc mắt nhìn không để ý chút nào. Ba cắn. Hải Minh Tiến ngẩn ra, còn định hỏi nữa, đột nhiên gầu gầu từ bên ngoài chạy vào. Nó nghe người ta nhắc tới chữ ba, tới ba chữ Hải Minh Tiến, biết Hải Minh Tiến đã tới. Hải Minh Tiến nhìn thấy nó cũng rất vui mừng, khom lưng ôm nó lên. E chín, có ngoan không nào? Gầu gầu liếm mắt anh ta, cái đuôi vẫy như phong hỏa luân. Hải Minh Tiến lúc này mới móc ra một viên thuốc màu xanh đường nhỏ đút cho nó. Nó ngậm viên thuốc trong miệng, lúc này mới dùng răng đòi xuống, cầm đi cho Hải Mạt Mạt. Trước kia ở trong phòng thí nghiệm, Hải Minh Tiến sẽ dùng thuốc cho người tiến hóa này cho nó ăn. Đối với nó mà nói, thứ này không khác gì thức ăn cho chó. Hải Mạt Mạt ôm lấy nó, hôn một cái lên mũi nó. Gâu gâu ăn đi. Nó ngoan ngoãn bắt đầu tự hưởng thụ. Tổng giám đốc Đường tắm xong ra ngoài, Hải Minh Tiến lại hỏi về vết thương trên người Hải Mạt Mạt. Da đầu anh như sắp nứt ra, vội vàng đi tới. Quả nhiên thấy trên làn da như ngọc của Hải Mạt Mạt có vết thâm mờ mờ do tối hôm qua quá kịch liệt. Anh vội chạy tới đưa quần áo cho Hải Mạt Mạt. Mặc quần áo đi, chúng ta đi ăn sáng. Bữa ăn sáng có kem chuối đấy. Quả nhiên Hải Mạt Mạt vừa nghe đến kem chuối là quên hết trời đất. Chạy vào phòng tắm vội vội vàng vàng mặc quần áo rồi chạy thẳng tới phòng ăn. Hải Minh Tiến mặc dù nghi ngờ, nhưng Hải Mạt Mạt đi theo Đường Ngạo đến thành phố C tiêu diệt zombie nên có vài vết thương cũng là bình thường. Anh ta nhìn về mặt Đường Ngạo thản nhiên cũng không nói gì nữa. Vậy mà lúc ăn cơm, Hải Mạt Mạt gần như nằm trong lòng Đường Ngạo. Một phần kem chuối, cô ăn một miếng lại cho Đường Ngạo một miếng. Vẻ mặt thân mật nhiệt tình này càng làm cho người ta nghi ngờ. Hải Minh Tiến kéo cô đến ngồi bên cạnh mình, giọng nói nghiêm túc lạ thường. Đường Tổng, cậu yêu thương Mạt Mạt như vậy tôi vẫn vô cùng cảm kích. Nhưng bây giờ vẻ ngoài con bé đã là một cô gái 15 tuổi. Hai người không nên quá thân mật thì hơn. Tổng giám đốc Đường vốn chột dạ. Nếu là anh lúc bình thường thì đã sớm trả lời lại một cách mỉa mai rồi. Nhưng lúc này cũng chỉ biết đáp lại qua loa. Tôi biết. Hải Minh Tiến gật đầu. Cậu biết là tốt. Con bé sống cũng không dễ dàng gì. Làm ơn đừng dạy hư con bé. Tổng giám đốc Đường khinh thường thầm nghĩ. Cái IA của nợ của anh đã sớm dạy con bé thành bậc thầy lão luyện rồi. Nhưng nghĩ lại cũng thấy rất hổ thẹn. Dù sao Hải Mạt Mạt và anh hiện giờ vẫn là cha con. Hơn nữa từ đầu đến giờ anh luôn coi Hải Mạt Mạt như con mình. Nhưng xảy ra chuyện như vậy thật sự cũng là bất đắc dĩ. Anh nhìn về phía Hải Mạt Mạt, đột nhiên có chút sầu lo. Cô lúc này có hiểu được cái gì là tình yêu không? Tương lai của hai người rốt cuộc sẽ đi về đâu? Lần đầu tiên anh nghĩ tới hai chữ tương lai này, trong lòng lại vô cùng mờ mịt. Hiện giờ gần như tất cả mọi người trên thế giới đều biết anh và Hải Mạt Mạt là cha con. Nếu như bí mật của hai người bị vạch trần, thì thứ chờ đợi anh chỉ có thần bại danh liệt. Riêng nước bọt của đám fan Hải Mạt Mạt cũng đủ để dìm chết anh rồi. Hiện giờ sự nghiệp của anh nhìn như đang ở đỉnh cao, nhưng Asa có bao nhiêu kẻ địch ngầm quả thật không thể đếm nổi. Một khi anh bị người ta nắm được nhược điểm, quá khứ ở cao bao nhiêu thì tương lai chỉ khiến anh ngã đau càng đau hơn bấy nhiêu mà thôi. Anh là thương nhân, bản tính trước nay đều là tìm lợi tránh họa, cho nên tương lai kia vẫn đừng nên nghĩ tới thì hơn. Một đêm thảm hoàn, đợi đến khi mọi chuyện đi qua, Hải Minh Tiến sẽ nghiên cứu ra thuốc áp chế virus trong cơ thể anh. Cô cũng sẽ không buồn đâu, bởi vì cô vốn chẳng hiểu thế nào là yêu. Cuối cùng cô sẽ tìm được đối tượng phù hợp, mà anh có thể bảo vệ cô cả đời giàu sang hạnh phúc, không cần lo nghĩ. Đây chính là tương lai. Buổi sáng sớm nay, Tổng Giám đốc Đường vẫn 5 giờ rời giường. Hôm nay Hải Mạt Mạt phải làm giải phẫu gỡ máy nhận tín hiệu sóng não. Đường Ngạo không đi theo, anh nhận được nhiệm vụ mới. Sau khi hoàn thành công tác ở thành phố C, đội của anh phải tiếp tục đến thành phố D ở phía Nam. Anh rất yên tâm với Hải Minh Tiến nên lập tức mang theo quân đội zombie lên đường. Đi theo đội vẫn là 3 người viên áng và máy bay tới đón. Cấp trên điều một chuyên cơ cho bọn họ, nhưng bộ đội này vẫn không được phép tự do ra vào. Đường Ngạo có chuyện đi ra ngoài cũng phải qua quân bộ phê chuẩn. Tổng giám đốc Đường dù gì cũng tranh thủ được một chút tự do, chỉ là còn chưa có thời gian biến thành hành động thôi. Hiện giờ quốc gia cần nhất là kết thúc công việc ở những thành phố bị lây. Một giờ sau, đội của anh đã tới thành phố D. Cùng lúc đó, Hải Mạt Mạt dậy. Cô nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng chỉ có một mình, liền òa khóc. Hải Minh Tiến đã tới từ lúc Đường Ngạo lên đường. Lúc này vội vàng cầm quần áo của cô đi vào. Bảo bối, sao vậy? Mặc quần áo rời giường thôi. Nhìn thấy anh ta, tiếng khóc của Hải Mạt Mạt nhỏ đi một chút, sau đó đưa tay xoa xoa mặt anh. Ba ơi, ba Đường đâu rồi? Hải Minh Tiến ra hiệu cho cô thay quần áo, xoay người đưa cốc sữa nóng cho cô. Đi làm nhiệm vụ rồi, mấy ngày nữa sẽ về. Hải Mập Mạt ngoan ngoãn thay quần áo rồi uống hết sữa. Nhưng sau đó cô nhất quyết không chịu đi. Hải Minh Tiến khuyên cũng không đi, lửa cũng không đi. Con phải chờ ba đường cơ. Cô vẫn còn nức nở. Hải Minh Tiến cũng hết cách với cô. Anh ta đang bị giám sát, không có quyền nói chuyện với bên ngoài. Chỉ đành phải xin vệ binh bên ngoài mượn cái điện thoại. Vệ binh nghe nói là Hải Mập Mạt muốn dùng mới xin phép cấp trên. Chỉ xin phép thôi cũng mất tận nửa tiếng đồng hồ. Hải Mập Mạt cũng khóc suốt nửa tiếng. Cuối cùng Hải Minh Tiến cướp lấy điện thoại di động của anh ta. Binh sĩ kia còn định nói gì đó thì đã thấy Hải Minh Tiến đưa điện thoại di động cho Hải Mập Mạt rồi. Anh ta không khỏi lúng túng hò nhẹ một tiếng nhưng không nói nữa. Hải Mập Mạt bấm điện thoại gọi cho Đường Ngạo. Đường Ngạo cũng sắp vào đến thành phố D rồi. Lúc này Lập Viên Áng lái xe. Anh và hơn 10 con zombie đang cầm bản đồ xác định phương án hành động hôm nay. Thế mà mặt gọi tới, giọng nói của anh cũng dịu dàng đi rất nhiều. Bảo bối, sao vậy? Đầu kia Hải Mập Mạt đã khóc đến khàn cả giọng. Ba đang ở đâu vậy? Đường Ngạo nhíu mày. Tại sao lại khóc? Ba ra ngoài. Ngoan, con tạm thời ở với ba Hải. Ngày mai, hai ngày nữa ba sẽ về. Hải Mập Mạt nghe giọng anh khóc đến mức không nói được thành lời. Đường Ngạo cầm điện thoại di động ngay một lúc, đột nhiên cúp máy. Quay lại, tôi muốn về thành phố E. Viên Áng quả thật không thể tin vào tai mình. Được trung tá, anh trước kia cũng là quân nhân, nên hiểu thiên chức của quân nhân. Hiện giờ chúng ta sắp vào đến thành phố D rồi mà, anh lại còn muốn trở về chỉ vì con anh khóc sao? Đường Ngạo trực tiếp đạp anh một phát, quay đầu xe trở về, sau đó ra lệnh. Nghỉ ngơi tại chỗ, chờ tôi trở lại. Ba người Viên Áng cực kỳ tức giận. Anh trước kia ở trong bộ đội đã được học lái máy bay, lúc này liền lên máy bay, bay khỏi giao giới giữa thành phố C và thành phố D. Hải Mập Mạt nhất quyết không chịu đi. Hải Minh Tiến khuyên khô cả cổ cũng vô dụng, chỉ đành phải nghiêm mặt. Mập Mạt không nghe lời ba đúng không? Hải Mập Mạt vừa khóc vừa đưa tay vào trong năm ngón tay của anh ta. Mập Mạt nghe lời mà. Hải Minh Tiến không chịu cầm tay cô. Vậy ba bảo Mập Mạt không khóc, tại sao Mập Mạt còn khóc? Hải Mập Mạt nức nở đưa bàn tay nhỏ bé ra cầm tay anh ta. Mập Mạt nghe lời mà. Hải Minh Tiến lúc này mới cầm tay cô, đang định ra khỏi phòng cửa lại đột nhiên bị đẩy ra. Đường Ngạo còn đang mặc quần tràng, bên hông vẫn dắt súng, trên tay đeo găng tay. Anh tháo găng tay ngồi xổm xuống giang hai tay ra. Sao lại khóc nhè vậy? Hải Mập Mạt lúc này mới mỉm cười lập tức nhào tới. Ba! Đường Ngạo gõ vào đầu cô một cái, làm bộ rất nặng, nhưng khi chạm vào lại rất nhẹ. Còn hừ quá đấy. Hải Mập Mạt ôm cổ anh đồng thời định hôn lên môi anh. Đường Ngạo vội vàng tránh né. Đi nhanh lên, còn mẹ nhau nữa sẽ cho con một trận. Hải Mập Mạt một tay cầm tay anh, một tay cầm tay Hải Minh Tiến, lúc này mới vui vẻ đi tới phòng làm việc của Hải Minh Tiến ở thành phố E. Mặc dù quốc gia coi anh ta là có tội phạm quan trọng, ra vào đều có binh lính áp tải, nhưng điều kiện vật chất không hề thiếu thốn. Phòng làm việc hiện giờ của anh ta là căn cứ cực kỳ bí mật của quốc gia. Đường Ngạo đi vào cũng bị soát người, tịch thu vũ khí. Đường Ngạo cũng có thể hiểu, người tài giỏi như thế quốc gia chắc chắn sẽ không để lãng phí. Có lẽ sau này sẽ gạch bỏ thân phận của anh ta, giam cầm lâu dài thôi. Thành quả nghiên cứu của anh ta mặc dù quá kinh khủng, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng đây là một bước nhảy vọt của cả giới khoa học sinh vật. Đường Ngạo thật lòng không muốn xem quá trình giải phẫu. Anh ngồi chờ phòng ở ngoài phòng giải phẫu. Có binh lính bưng nước cho anh nhận lấy. Đang định uống, đột nhiên hơi nhíu mày. Trên tay người lính kia có một lớp lông cực mỏng, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là lông tơ. Nhưng anh đã từng nhìn thấy Tô Thiến, cái này tuyệt đối không giống, không phải là lông tơ của người, ngược lại có hơi giống lông thỏ. Anh thản nhiên cầm lấy cốc nước, nói một tiếng cảm ơn. Người lính kia khẽ gật đầu lại lùi sang một bên. Đường Ngạo lúc này mới sực nghĩ ra, nơi này thật sự là phòng làm việc của Hải Minh Tiến sao? Từ sau khi tỉnh lại, anh đã bị cách ly trong thành phố E. Chỗ ở của Hải Minh Tiến anh quả thật không biết, nhưng Phó Đồng Lai đã được xác nhận là chỉ bị gắn máy nhận tín hiệu. Nếu như bản sao của Hải Minh Tiến còn sống, vậy chẳng phải nó sẽ giống Hải Minh Tiến như đúc sao? Vậy trong này, anh cẩn thận quan sát vệ binh gác cửa, hoảng sợ phát hiện ra một vệ binh là còn lại. Chuyện của Hải Minh Tiến đã được xác định là có thể thế lực nước ngoài nhúng tay vào. Quốc gia tuyệt đối sẽ không phân công người ngoại quốc vào căn cứ. Hải Mập Mạt trong phòng giải phẫu, trên tay anh chỉ có một cốc nước, nhưng hiện giờ chuyện cần làm là đưa tin tức ra ngoài. Anh đứng lên, binh lính bên cạnh mặc dù vẻ mặt không thay đổi, nhưng đôi tay lại khẽ nắm chặt báng súng. Đường Ngạo lễ phép gật đầu. Xin hỏi toilet ở đâu? Binh lính ngẩn ra cuối cùng vẫn chỉ hành lang. Để tôi đưa anh đi. Đường Ngạo đi theo hắn trên hành lang, trong lòng dần dần trở nên nặng nề. Lực lượng canh gác ở đây không ít, lấy thể năng của anh bây giờ muốn chạy cũng có thể, nhưng anh tuyệt đối không thể bỏ mặt Mạt lại. Anh vào toilet, bên trong chỉ có một cửa thông gió nhỏ nhỏ. Anh ra vẻ bình thường, chỉ ho nhẹ một tiếng. Thật xin lỗi, có thể lấy giúp tôi cuộn giấy không? Người lính kia ngẩn ra, chỉ chốc lát sau đã lấy giấy tới. Lớp Đường Ngạo cầm lấy cuộn giấy, đồng thời kéo giật tay hắn vào ô vuông, sau đó tay phải dùng sức để chặt hắn lên bồn cầu. Người lính kia dường như cũng hoảng sợ. Đường Ngạo thấy rõ trên người hắn quả nhiên có một lớp lông trắng mỏng. Anh làm cái gì vậy? Giọng nói vẫn rất bình tĩnh, tay phải lại sờ về phía hông. Đường Ngạo thụi vào đầu gối và đầu hắn. Hắn ta rên lên một tiếng, đao quân dụng bên hông đã bị anh cướp đi. Đường Ngạo kề đao lên cổ hắn, vẻ mặt hung hãn. Đây là đâu? Khóe miệng người lính kia đã chảy máu, lúc này quay lại nhìn, không ngờ mắt hắn lại làm màu đỏ. Hắn nở nụ cười kỳ dị. Mày không thoát được đâu. Còn mẹ nó nói ít thôi. Đường Ngạo đang nghĩ tên quái vật lông dài này liệu có quan hệ gì với Tổ Thiến toàn thân lông sơn dương hay không, lại vừa sốt ruột cho hai mặt mặt. Anh dùng sức đấm vào lưng người đàn ông giả làm lính, xương cốt hắn vang lên tiếng răng rắc. Hắn khạc ra một búng máu, cuối cùng thừa dịp Đường Ngạo chưa chuẩn bị, cố gắng nhảy ra. Và những lúc thế nào thế này Đường Ngạo đầu thể lơ là, anh chỉ giả vờ sơ hở thôi, nhưng động tác nhảy của tên kia lại giống hết con thỏ. Trong lòng Đường Ngạo còn có chút nghi ngờ, nhưng xuống tay lại không hề do dự, lập tức đánh gãy xương sống của hắn. Anh cởi quần áo của tên kia mặc vào, đội mũ lên rồi mới sải bước đi ra ngoài. Trên đường gặp phải một đội binh lính tuần tra, nhìn thấy anh cũng không hỏi nhiều. Anh đi vào phòng làm giải phẫu cho hai mặt mặt, vừa đẩy cửa ra liền sửng sốt. Đây đều phải phòng làm việc. Đó là một căn phòng rộng tầm 70 m², bên trong đặt một chiếc giường chiếm nửa diện tích, rèm cửa sổ sát đất rũ xuống, thảm lông dày màu trắng cực kỳ mềm mại. Hai mặt mặt nằm ở trên giường, trên người đã bị thay một chiếc váy cưới. Váy cưới trắng như tuyết xòe ra trên giường hỉ đỏ thẫm, đẹp đến chói mắt. Trên giường có dải cánh hoa hồng, dưới ánh đèn thủy tinh dịu dịu, mái tóc dài màu vàng óng của cô phản chiếu màu đỏ cánh hoa cực kỳ rực rỡ. Khách của chúng ta cuối cùng cũng đã tới rồi. Sau bàn tròn thủy tinh đặt trên bàn, người đàn ông mặt tây trang chậm rãi đứng dậy, trong tay còn cầm một ly rượu đỏ. Đường Ngạo nhìn sang liền ngẩn ra. Tưởng Hồng Phúc. Kẻ thù gặp mặt hết sức căng thẳng. Sau một giây anh đột nhiên tỉnh táo lại. Thì ra là Tưởng Tổng. Anh đã làm gì Mạt Mạt? Tưởng Hồng Phúc để ly cổ cao xuống, tào nhã dùng khăn tơ lụa màu trắng lau miệng, cười hà hà. Cô dâu của tôi thật vô cùng xinh đẹp, tôi muốn chờ Đường Tổng tới rồi mới động phòng đấy. Đường Ngạo vội vàng đi đến bên giường, thấy hai Mạt Mạt đang ngủ rất say, sợ là đã bị tiêm thuốc gì đó rồi. Vẻ mặt anh mặc dù bình tĩnh, trong lòng lại dần trở nên nặng nề. Tên Tưởng Hồng Phúc này xưa này vẫn là kẻ tỉ mỉ. Nếu hắn đã cố ý dụ anh tới đây, sợ rằng đã nắm chắc 100% có thể giữ được cả hai ở chỗ này. Mọi người đúng là quá sơ suất. Chưa từng nghĩ đến máy nhận tín hiệu trong đầu hai Mạt Mạt sẽ truyền tất cả tin tức cô biết cho hệ thống điều khiển. Cho nên hành động mấy ngày này của mọi người, sợ là Tưởng Hồng Phúc đã rõ như lòng bàn tay. Mà hắn cũng thật nhẫn nại, chờ đến tận lúc này mới ra tay. Đường Ngạo xoay người xem hai Mạt Mạt, Tưởng Hồng Phúc vung tay lên, cửa phòng đóng lại. Mạt Mạt! Đường Ngạo ôm cô lên, sau lưng có một trận gió thổi tới. Tưởng Hồng Phúc đã nhào đến, trong tay anh còn cầm đao quân dụng. Lúc này đành buông hai Mạt Mạt ra xoay người đỡ, tay kia đồng thời bắn mấy phát. Nào ngờ viên đạn bắn vào tường, và người Tưởng Hồng Phúc chỉ khiến quần áo trên người hắn rách vài lỗ, hoàn toàn không chảy máu. Tưởng Hồng Phúc cười khan. Khách mời của chúng ta thật không hữu nghị, nhưng không sao, nể tình cậu đường xa tới tham gia hôn lễ của chúng tôi không so đo với cậu. Đường Ngạo sắp phát điên rồi. Mày lại làm chuyện điên rồ gì vậy? Tưởng Hồng Phúc cười hà hà. Đường Ngạo, tao cực kỳ thích vẻ mặt này của mày đấy. Mày biết không? Cực kỳ thích cái dáng vẻ tự ngông của mày. Sau đó lại phát hiện mấy trò khôn vặt ấy của mình chỉ là phí công. Cuối cùng tuyệt vọng bất lực như con kiến. Dứt lời hắn đột nhiên nhào về phía trước. Sức tay mạnh vô cùng. Đường Ngạo dãy dụa không được. Tưởng Hồng Phúc lại đưa tay ấn nút trên vách tường. Mặt tường tách ra hai bên, lộ ra một bức tường thủy tinh. Hắn không chút hoang mang ném Đường Ngạo ra sau tường. Tường thủy tinh khép lại, Đường Ngạo có thể nhìn thấy từng động tác của hắn. Hắn cười điên cuồng không dứt. Đường Tổng, trước kia chơi đùa vị hôn thê của mày, mùi vị quá bình thường. hy vọng con gái của mày sẽ không khiến tao thất vọng. Đường Ngạo tái cả mặt, anh dùng sức cố gắng phá tường thủy tinh, thế nhưng bức tường nhìn như trong suốt này không biết làm bằng chất liệu gì mà không tài nào phá được. Từ Ngô Phúc chậm rãi cởi áo khoác của mình. Đường Tổng đừng vội, kịch hay còn dài mà. Dứt lời, hai tay hắn đưa ra xé một đường trên váy cưới của Hải Mật Mạt, lộ ra da thịt trước ngực trắng nõn mịn màng. Tường Hồng Phúc. Đường Ngạo trợn mắt, càng thêm điên cuồng đập tường thủy tinh. Tường Hồng Phúc tay trái nâng cằm Hải Mật Mạt lên, cười đến lạnh cả người. Đúng, chính vẻ mặt ấy so với tưởng tượng của tao càng khiến người ta khoái trá hơn. Hắn cúi người khẽ hôn cái cằm trần bóng mịn màng của Hải Mật Mạt. Bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa, là giọng Hải Minh Tiến. Anh ta lạnh nhạt nói. Nhanh lên một chút, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tưởng Hồng Phúc vui vẻ đáp. Biết rồi, nhạc phụ đại nhân. Đường Ngạo như bị sét đánh, tên bản sao này gả Hải Mật Mạt cho Tưởng Hồng Phúc. Khó trách nơi này được trang hoàng như hôn lễ. Lòng anh nóng như lửa đốt. Hơn nữa xuyên qua tường thủy tinh, anh có thể nhìn thấy rõ ràng dáng người béo trắng của Tưởng Hồng Phúc. Quả thật có chút buồn nôn. Không ngờ người nhỏ như vậy ngực lại rất kinh người. Hắn ta chực chực tán thưởng. Tiếng xé vải lại vang lên. Váy cưới trên người Hải Mật Mạt xách thành mấy miếng. Hắn khẽ vuốt về bắp đùi Mật Mạt, ánh mắt đói khát. Mùi vị của con nhóc này quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Hắn cởi áo, tay phải vội vàng cởi thắt lưng. Đồng tử của Đường Ngạo đã hoàn toàn bị màu vàng kim bao trùm. Anh dùng tất cả sức lực đấm lên tường thủy tinh, phát ra tiếng vàng đình tài. Tưởng Hồng Phúc nhìn Hải Mật Mạt trên giường chỉ còn áo ngực cùng quần lót, mắt như muốn phun lửa. Thân thể có chút mập mạp của hắn đè lên người Hải Mật Mạt, nâng cằm cô hôn lên môi cô. Tay phải không chút thương tiếc xoa nắn ngực cô. Đao quân dụng trên tay Đường Ngạo đã biến hình. Anh bỗng nhìn lên người mình. Hải Minh Tiến đã từng nói xương anh cực kỳ cứng. Tưởng Hồng Phúc. Anh đọc cái tên này, vẻ mặt dữ tợn, dùng đao quân dụng tước thịt trên tay trái mình, máu lập tức phun ra. Anh liều mạng. Tưởng Hồng Phúc, ông đây sẽ khiến mày hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Lần đầu tiên trong đời anh thù hận một người như vậy. Máu tươi từ tay trái văng khắp nơi, cuối cùng chỉ còn lại xương màu vàng. Khi đó ngay cả đau đớn anh cũng không cảm giác được nữa. Chỉ cần giết được Tưởng Hồng Phúc, anh có thể bất chấp tất cả. Anh đưa tay trái ra dùng sức đấm xuống. Tường thủy tinh hiện vết nứt. Anh cắn chặt răng, lần nữa tăng thêm lực. Tưởng Hồng Phúc không có thời gian để ý đến anh. Người đàn ông này cũng chỉ là kẻ tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hắn tách hai chân Hải Mật Mạt ra tiếp tục hôn cô. Giây phút đầu lưỡi tách hàm răng, đột nhiên một luồng chất lỏng nóng bỏng mang theo vị ngọt tràn vào trong miệng. Hắn hoảng hốt, cổ họng lại bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy. Hắn không tự chủ được lập tức nuốt chất lỏng ngai ngái trong miệng xuống. Nóng bỏng từ cổ họng chảy vào dạ dày, giống như cả người đều bắt lửa. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy Hải Mật Mạt dưới người đã mở mắt ra, môi cô còn dính vết máu, ánh mắt mang theo chán ghét không nói được thành lời. Hắn tức giận lôi Hải Mật Mạt lên, đột nhiên lỗ chân lông toàn thân mở ra, một lớp lông cứng rắn màu đen bắt đầu mọc ra. Hải Mật Mạt cũng không biết đây là cái gì, cô muốn chạy, Tưởng Hồng Phúc lại đè chặt lấy cô, tay phải bóp cổ cô. Hai chân Hải Mật Mạt đã đạp lùng tùng, mặc dù không thể thở rất khó chịu, nhưng cô không chết được. Hai tay cô móc thẳng vào mắt Tưởng Hồng Phúc. Tưởng Hồng Phúc phát ra một tiếng gào như dã thú, đồng tử biến thành dựng đứng. Lúc đó nhìn hắn kinh khủng như một con tinh tinh khổng lồ vậy. Xui xẻo là Hải Mật Mạt không thể động đậy. Đường Ngạo dùng hết mọi cách, cuối cùng cũng đánh vỡ được tường thủy tinh. Anh trực tiếp nhào tới, dùng xương tay trái đã bị mài đến biến hình đâm thẳng vào lưng Tưởng Hồng Phúc. Nhưng thân thể Tưởng Hồng Phúc không biết đã được cải tạo như thế nào, mà xương ngón tay cứng rắn nhất cũng chỉ có thể xé được một miếng da lông của hắn. Hắn xoay người khiêng Đường Ngạo lên, dùng sức ném xuống đất. Đường Ngạo cũng điên rồi, anh lập tức bỏ dậy xông lên đánh cùng Tưởng Hồng Phúc. Tưởng Hồng Phúc khỏe vô cùng, lập tức vặn gãy cánh tay trái của anh. Anh mím môi giật cánh tay trái xuống làm vũ khí liều mạng cùng Tưởng Hồng Phúc. Tưởng Hồng Phúc vừa rồi nuốt phành một ngụm máu. Lúc này ngũ tạng lục phủ cũng như bị thiêu cháy, không thể tung ra hết sức. Hải Mật Mạt đã sớm tỉnh, vẫn nằm im lặng lẽ nghĩ cách. Ngụm máu vừa rồi suýt nữa đã phải tự cắn đứt lưỡi của mình. Cô nhổ ra một ngụm bọt máu, lật người ngồi dậy. Bên cạnh không có vũ khí, cô lập tức nhặt khẩu súng Đường Ngạo vứt trên đất lúc đi vào. Lập tức nhào qua chỉ thẳng vào lỗ tai Tưởng Hồng Phúc mà bắn. Tưởng ông Phúc không kịp đề phòng, trong đầu chấn động ông không ngừng. Đường Ngạo nhân cơ hội đẩy ngã hắn xuống đất, lập tức dùng cánh tay của mình chọc vào cổ hắn. Tưởng Hồng Phúc lần trước mai phục Đường Ngạo đã bị Gầu Gầu cắn đứt một cánh tay, hiện giờ tay hắn vẫn là tay giả. Hắn dùng sức giơ cánh tay giả bằng sắt lên thụi vào lưng Đường Ngạo. Đường Ngạo chỉ cảm thấy như phổi cũng bị đánh bay ra rồi, nhưng anh nhất quyết không buồn tay. Trong đôi mắt màu vàng kim chứa đầy sát khí điên cuồng. Tưởng Hồng Phúc thật ra vẫn có chút sợ anh. Trong ấn tượng của hắn, Đường Ngạo trước kia không phải người như vậy. Anh trước kia chỉ cần có một cơ hội sống nhỏ nhoi sẽ không bao giờ chịu hy sinh cùng chết với kẻ địch. Hắn nhận ra sau khi nuốt phải một ngụm máu của Hàn Mạt Mạt, mình đã yếu thế nên có ý chạy trốn. Nhưng Đường Ngạo không định chạy, anh muốn giết hắn, cho dù là cùng chết. Hàn Mạt Mạt cũng nổi giận, lúc này Đường Ngạo đang đè chặt Tưởng Hồng Phúc, cô liền giơ súng lên, dùng đầu dí vào máu Đường Ngạo rồi cắm thẳng hốc mắt Tưởng Hồng Phúc. Tưởng Hồng Phúc rít lên, chỉ cảm thấy hốc mắt như bị rót dầu sôi. Đường Ngạo đè chặt lấy hắn, sức mạnh bộc phát khi cận kề cái chết rất đáng sợ. Tưởng Hồng Phúc không dãy ra nổi, trên cổ Hàn Mạt Mạt cũng dính đầy máu, cô cực kỳ tức giận. Tên xấu xa! Cô mắng một tiếng, sau đó rút một thanh gậy sắt từ tủ quần áo, định đâm mù con mắt còn lại của Tưởng Hồng Phúc. Bên ngoài đột nhiên có người đẩy cửa đi vào, một mùi thuốc lập tức bắn vào sau lưng cô. Sau đó tự động tiêm vào, Hàn Mạt Mạt trợn mắt lập tức ngã xuống. Đường Ngạo vội nhào tới ôm lấy cô. Tưởng Hồng Phúc lúc này mới đứng lên được, hắn cũng bị thương không nhẹ. Hải Minh Tiến đứng ngoài kia liếc nhìn khinh bỉ. Tôi thật sự đánh giá quá cao ông rồi. Tưởng Hồng Phúc hừ một tiếng. Tên kia như phát điên, cũng không phải cậu không nhìn thấy. Hơn nữa còn không phải do con gái cậu nhúng tay vào sao? Đường Ngạo đang định đứng dậy, bàn sao của Hải Minh Tiến đã chĩa súng về phía anh. Đừng có dãy dụa vô ích. Dứt lời, hình như hắn ta nhìn thấy mắt Đường Ngạo đột nhiên trở nên hứng thú. Cậu là sản phẩm mới của tên kia à? Tưởng Hồng Phúc vẫn cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Ngạo, sau đó không nhịn được quát. Đừng nói nhảm, mau ra tay đi. Bản sao của Hải Minh Tiến hứng thú quan sát Đường Ngạo. Giải khóa gen lần hái, hắn ta cũng không vô dụng lắm nhỉ? Tưởng Hồng Phúc lại thúc giục. Hải Minh Tiến thay một ống thuốc tiêm khác. Dẫn cậu ta theo. Anh ta vừa nổ súng, Đường Ngạo trong nháy mắt tránh thoát. Mày đã tiêm cái gì cho Mạt Mạt? Anh lớn tiếng hỏi, gương mặt giống Hải Minh Tiến như đúc kia vẫn mỉm cười. Thuốc mê thôi, Mạt Mạt là con gái tôi sẽ không hại con bé. Nhưng con bé gần đây không ngoan, quả thật nên giáo dục lại. Đường Ngạo không muốn nhiều lời về hắn, hắn là đồ điên. Bản sao Hải Minh Tiến đang định bóp cò súng thuốc mê, đột nhiên một cái bóng trắng nhào tới cắn rơi súng trong tay hắn. Là Gầu Gầu. Gầu Gầu cũng hàm chiến, nó cầm súng thuốc mê chạy mất. Hải Minh Tiến mắng một tiếng, vội đuổi theo. Nhưng thân thể hắn là người thường, đuổi theo Gầu Gầu là chuyện bất khả thi. Tưởng Hồng Phúc chửi một tiếng lại bị Đường Ngạo nhào lên ngăn cản. Hai người lại tiếp tục vật lộn. Bên ngoài vang lên tiếng ồn náo loạn, một người Mỹ mũi cào tóc vàng chạy tới, lớn tiếng dùng tiếng Anh kêu. Mấy người đang làm gì vậy? Tranh thủ rút lui. Tưởng Hồng Phúc hận không thể đập cho tên kia một phát. Mẹ nó, chẳng lẽ không nhìn thấy hắn đang bị giữ không thoát thân được sao? Người Mỹ kia lúc này mới móc súng ra, đang định nổ súng, đột nhiên Hàn Mạt Mạt nằm trên đất, cầm lấy chân hắn, kéo hắn ngã xuống đất. Hắn đang định nói lại cảm thấy trên mặt đất chợt lạnh, đầu của hắn đã bị đập thành thịt vụn. Trên người Hàn Mạt Mạt bê bết máu, nhưng đại đa số là của Đường Ngạo. Cánh tay trái Đường Ngạo bị xé ra, hiện giờ trên mặt đất toàn là máu của anh. Anh không định chạy trốn, ý nghĩ duy nhất chính là giết chết Tưởng Hồng Phúc. Tưởng Hồng Phúc thì khác, Tưởng Hồng Phúc còn muốn sống. Hắn đã được làm giải phẫu dung hợp gen, cơ thể đã sắp tập hợp được ưu điểm của các loại động vật. Hắn chỉ cần mang Mạt Mạt cường hóa người tiến hóa trong cơ thể mình xong là có thể thống nhất loại người sớm thôi. Hắn không muốn chết ở đây, cho nên hắn chiếm hạ phòng. Đôi tay Tưởng Hồng Phúc cũng đã cắm vào lồng ngực Đường Ngạo. Nhưng Đường Ngạo giống như không hề có cảm giác, tay phải anh không ngừng đánh vào hạ thể Tưởng Hồng Phúc cho đến khi cái thứ đó bị đánh thành một đống thịt nát bét. Tưởng Hồng Phúc rốt cuộc không nhịn được kêu ré lên, bên ngoài vang lên tiếng súng kịch liệt. Người đầu tiên xông vào nơi này là Đường Hạo. Anh vừa nhìn thấy tình cảnh trên đất, anh ta cũng sợ ngây người. Thủ vệ bên ngoài doanh trại cũng nhanh chóng khống chế hỏa lực của quân đội. Bản sao của Hải Minh Tiến đã quay lại, phía sau hắn là 10 người ngoại quốc mặc áo đen trùm đầu. Đường Hạo dù sao cũng chỉ có một người một khẩu súng, đành phải lùi lại. bàn sao Hải Minh Tiến lập tức đi tới, kéo Tưởng Hồng Phúc từ phía dưới Đường Ngạo ra. Khi đó Đường Ngạo đã sớm bê bết máu, Tưởng Hồng Phúc cũng không khá hơn là bao. Hải Minh Tiến cân nhắc xong vội vàng lấy mẫu máu của Đường Ngạo. Người này đúng là lợi hại, lại có thể đánh Tưởng Hồng Phúc thành ra như thế này. Hắn lại định ôm theo Hải Mập Mạt. Thuốc mê trong cơ thể Hải Mập Mạt dù sao vẫn còn hiệu lực, cô không còn chút sức lực nào. Hải Minh Tiến ôm lấy cô đang định đi, đột nhiên một bàn tay đầy máu túm lấy chân hắn. Người bên cạnh hắn lập tức nổ súng, nhưng đạn chỉ găm vào da thịt anh, chứ bắn vào xương chỉ tóe ra tia lửa mà thôi. Hắn quính lên, khóe môi Đường Ngạo khẽ nhúc nhích, giọng nói yếu ớt. Buông ra! Về mặt Hải Minh Tiến không cam lòng. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, một bóng đen từ trên cửa trượt xuống, suýt nữa bắn trúng thân hắn. Hắn dậm chân một cái, đành thức giận buông Hải Mập Mạt ra. Đường Ngạo được cánh tay phải còn lại ôm lấy Hải Mập Mạt. Bàn sao của Hải Minh Tiến mang người vội vã rời đi. Hai ba phút sau, Hải Minh Tiến mặt và đầu bê bết máu mới theo Đường Hạo chạy tới. Một bóng người gầy gò đứng trên mặt đất đầy máu tươi lẳng lặng nhìn Đường Ngạo. Đường Hạo chào bằng quân lễ, anh ta cũng không đáp. Một lúc sau anh ta mới hỏi, lờ là sơ suất như vậy là nguyên tắc làm việc của đội cậu à? Đường Hạo cúi đầu. Một lát sau anh ta mới lạnh nhạt nói, cứu người. Đợi đến khi người kia dẫn người rời đi, Hải Minh Tiến mới sai người ôm lấy Hàm Mặt Mặt. Anh ta định băng bó cho Đường Ngạo trước, nhưng thấy Đường Ngạo máu me bề bết, cũng không khỏi đỏ viền mắt. Tôi sẽ chết sao? Người nằm trên mặt đất yếu ớt hỏi. Hải Minh Tiến vội vàng lắc đầu. Không đâu, chỉ cần não cậu không sao, tôi có thể nghĩ cách. Máu từ miệng Đường Ngạo bắt đầu trào ra. Hải Minh Tiến, tôi đã làm chuyện có lỗi với Mặt Mặt. Nếu như còn có thể cứu, anh hãy cố gắng cứu sống tôi. Nếu như thực sự không cứu được, tất cả tài sản dưới danh nghĩa của tôi sẽ do Hải Mập Mạt thừa kế. Công việc cụ thể cứ tìm cố vấn pháp luật của ASA, luật sư Trường Đông Lâm. Hải Minh Tiến sai người đưa bàn giải phẫu tới đặt anh lên giường. Nhất định. Đường Ngạo gật đầu, sau đó không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi công chiếu tối mai.